Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904 không để mình bị đẩy vòng vòng. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển dùng xong cơm liền ra biệt viện. Xe liễn ngồi một người tuổi trẻ nam tử, diện mạo thực bình thường, ném ở trong đám người cũng tìm không thấy cái loại này. Hắn trên người cũng không có lộ ra ngoài hơi thở, như là cái phàm nhân sa phu giống nhau. Hắn nhìn thấy Ngu Thanh Thiển thập phần cung kính. Thiếu phu nhân, Ngu Thanh Thiển đối hắn thân thiện cười gật gật đầu. Nàng biết đối phương tuy rằng chỉ là linh hoàng tu vi, chính là cũng tuyệt đối am hiểu ám sát hoặc là ẩn nấp. Đây là các đại gia tộc dạy dỗ bóng dáng chuẩn bị. A Húc, hồi Phong gia, Phong Thần đối đãi Vân Húc thái độ cũng không như là chủ tớ, càng như là bằng hữu. Vân Húc gật đầu, hảo, vì thế Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển ngồi xe liễn trở về Phong gia. Hai người hồi Phong gia đã là buổi chiều. Phong Thần trước mang Ngu Thanh Thiển đi chính mình sân, mới vừa ở sân ngồi xuống sau không lâu. Phong Thành Hiên, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm kết bạn mà đến. Tiểu Thúc, ca ca, Phong Ly, Ngu Thanh Thiển cười tiếp đón. Thịnh Mặc Nhiễm ngồi vào Ngu Thanh Thiển bên người, cười nói, người đêm qua sau lại không làm ầm ĩ đi. Muội muội uống say bộ dáng hắn trước kia cũng chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng cảm thấy bị Phong Thần mang về lúc sau, hẳn là sẽ không như vậy an phận. Nhắc tới đêm qua sự tình, Ngu Thanh Thiển vốn là cảm thấy mất mặt, tự nhiên sẽ không nói ra tới. Ta không làm ầm ĩ, ta uống xong rượu lúc sau thực ngoan ngoãn. Ngu Thanh Thiển ho khan một tiếng, ngẩng đầu liền đối thượng Phong Thần đầu lại đây cười như không cười ánh mắt. Phốc, Phong Thành Hiên mới vừa vì chính mình đổ ly trà uống một ngụm. Nghe được Ngu Thanh Thiển lời này nhịn không được phun tới. Nàng thật là quá không biết xấu hổ nói được xuất khẩu nói như vậy. Hắn phát hiện cùng Ngu Thanh Thiển kết bạn lúc sau, hắn thế nhưng dưỡng thành một cái lúc nào cũng nhịn không được phun đồ vật thói quen. Như vậy không hảo, Phong Ly đối Ngu Thanh Thiển ra mặt đã lại có càng sâu nhận thức. Câu môi cười, học nàng đêm qua bộ dáng. Hô, bệnh mỹ nhân. Ta rất nhớ ngươi, ta yêu nhất ngươi, bệnh mỹ nhân, ta không xem bọn họ, nhưng là ta muốn xem ngươi. Ngu Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, trừng mắt nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Nàng đột nhiên tưởng đánh người, ngươi cái này kêu không nháo, kia cái gì mới kêu nháo. Phong Ly làm lơ nàng ném lại đây xem thường, hắn tin tưởng đêm qua giả tiên nhi đem người mang đi sau. Nữ nhân này tuyệt đối lại làm ầm ĩ thật lâu. Phong Thần cũng bật cười một tiếng. Được, nàng đêm qua sau khi trở về rượu kính đã phát liền ngủ rồi. Không các ngươi trong tưởng tượng như vậy làm ầm ĩ, mới là lạ. Phong Thành Hiên ánh mắt ái muội nhìn nhìn Phong Thần cổ. Lại ngắm ngắm Ngu Thanh Thiển, phát hiện đều không có dấu vết, mới miễn cưỡng tiếp thu Ngu Thanh Thiển đêm qua không có nháo sự thật. Phong Thần lưu lại Ngu Thanh Thiển trên người ấn ký cố tình không có lộ ra ngoài. Mà Ngu Thanh Thiển cắn Phong Thần kia một ngụm tắc vừa vặn có thể bị cổ áo che lấp. Phong Thần thực nhạy bén đã nhận ra Phong Thành Hiên ái muội vô cùng ánh mắt. Khẽ nhíu mày, tiểu thúc, Thương Châu Thành sự tình ngươi chuẩn bị đến thế nào? Vừa nghe đến Thương Châu Thành ba chữ, Phong Thành Hiên cả người đều không tốt. Vốn dĩ cười mặt nháy mắt suy sụp đi xuống, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại mang theo Tiểu Thanh Thiển bọn họ đi ra ngoài chơi đùa. Ngươi cùng quá thượng lão tổ nói, làm hắn đổi cá nhân đi Thương Châu Thành đi, Phong Thành Hiên hơi mang lấy lòng nhìn Phong Thần. Một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, Phong Thần căn bản không ăn hắn này một bộ, ý vị thâm trường cười cười. Này kỳ thật chủ yếu là gia gia ý tứ, nếu ngươi thật sự không nghĩ đi, khiến cho gia gia giúp ngươi đi cùng quá thượng lão tổ nói đi, tuy rằng chủ ý xác thật là hắn ra. Bất quá kia hai cái lão nhân thực vui vẻ liền đồng ý. Ngoặc kép, Phong Thành Hiên mặt tối sầm đi, Phong Thần này sói đuôi to quá xấu rồi. Lão nhân hiện tại chuẩn ở vui sướng khi người gặp họa, mới sẽ không giúp hắn. Hết chương.